Đệ nhất kiếm thần, chương 5160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa cất lời, chữ to màu vàng trước mặt Diệp Huyên và Na Già Lâu lập tức dừng lại. Diệp Huyên sửng sốt, trong tinh không? Cô gái tiếp tục đi về phía xa. Advertisement, lúc này, một giọng nói vang lên từ tinh không phía sau nàng. Ngươi là ai? Cô gái váy trắng không quay đầu lại. Người ngươi không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Advertisement, tinh không chợt trở nên yên tĩnh. Vực thiên giới, ám giới, chữ to màu vàng trước mặt Diệp Huyên chợt trở nên hư ảo. Sau đó, chữ to màu vàng đó hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên và Na Già Lâu đều ngây người. Biến mất rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhẹ giọng nói, là Thanh Nhi sao? Không có tiếng đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát. Sau đó dẫn Na Già Lâu rời đi. Trên đường đi, Na Già Lâu không nói một lời. Diệp Huyên nhìn Na Già Lâu. Sau đó hỏi, Na Già cô nương, hay là cô vào trong tháp của ta trước đã? Na Già Lâu gật đầu. Sau đó biến mất. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh. Không thể không nói. Lần này thu hoạch rất lớn. Vô cùng lớn. Hắn lấy được bảo vật của Na Già Long tộc. Đủ để thay đổi số mạng của toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Chân chính thay đổi số mạng của vũ trụ ngũ duy. Trong nhẫn chứa đồ ông lão kia đưa cho hắn có khoảng 36 quặng mỏ cực phẩm. Cộng thêm số quặng mỏ hắn lấy được trước đó. Bây giờ hắn có tổng cộng 40 quặng mỏ cực phẩm. Còn có khoảng mấy chục triệu viên tạo hóa thần tinh. Mấy chục triệu viên. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, tất cả của cải của đạo đình và đạo chủng chi địa bây giờ đều không nhiều bằng một mình Diệp Huyên hắn. Mà có những tạo hóa thần tinh này, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một số lượng lớn cao thủ chứng đạo cảnh. Thậm chí là ngự đạo cảnh. Đương nhiên thứ hắn cần nhất bây giờ chính là thời gian. Cách chương.